tiến vào bên trong dãy núi, tia sáng một thoáng liền tối xuống dưới. Đè nén. Đây là Diệp Huyền đám người thời khắc này cảm giác. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này có chút môn đạo a. Đối với này loại thần bí không biết địa phương, Diệp Huyền vẫn là không dám chủ quan, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sắp vào đêm. Nhìn thấy một màn này, A Mộc Liêm sắc mặt trầm xuống, chúng ta nhất định phải tại vào đêm trước đến đằng trước ta khai thiên tộc mở ra tới một cái kết giới chỗ, bằng không thì, đêm nay chúng ta có nguy. Diệp Huyền nhìn về phía A Mộc Liêm, ban đêm có cái gì? A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nguy hiểm. Diệp Huyền hỏi, không thể bay lượn sao? A Mộc Liêm lắc đầu, nếu là bay lượn, động tĩnh quá lớn, nguy hiểm hơn. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta nhanh lên. Hắn thực lực bây giờ mặc dù rất mạnh, thế nhưng, có thể còn chưa tới vô địch trình độ, nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận, không thể có chút nào chủ quan. Mọi người tăng tốc bước chân. Trên đường đi, Nhị Nha cùng Tiểu Bạch đều hết sức an tĩnh có chút không bình thường. Diệp Huyền một mực tại quan tâm hai cái tiểu gia hỏa, Tiểu Bạch thỉnh thoảng sẽ ngắm liếc mắt bốn phía, có chút lén lén lúc lúc dáng vẻ. Diệp Huyền có chút buồn cười, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu nhỏ, đang có ý đồ gì? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Nhị Nha, rõ ràng, nàng không biết nên không nên nói. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, mạng bất kinh tâm nói, chúng ta đang tìm kiếm bảo bối. Diệp Huyền liền vội hỏi, đã tìm được chưa? Nhị Nha lắc đầu, tạm thời không có cái gì có giá trị bảo bối. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, Nhị Nha, các ngươi tìm nhiều như vậy bảo bối tới làm cái gì? Nhị Nha nói, tồn lấy. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, cũng chỉ là tồn lấy. Nhị Nha nói, cũng không phải, có lúc sẽ dùng. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Bạch trên ngón tay nạp giới, kỳ thật. Hắn rất tò mò tên tiểu tử này trong nạp giới bảo bối, khẳng định có vô cùng nhiều cực phẩm thần vật. Bất quá, hắn không có đi lừa dối Tiểu Bạch. Hắn vẫn là có điểm mấu chốt. Có nhu cầu thời điểm, có thể tìm Tiểu Bạch muốn, thế nhưng, nếu như đi lừa dối, vậy liền thật quá không có suy nghĩ. Sắc trời càng ngày càng mờ, đoàn người tăng tốc bước chân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Nguy hiểm không biết. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha cùng Tiểu Bạch vô cùng trấn định. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Mộc Liêm đột nhiên nói, chờ một chút. Nói xong, nàng ngừng lại. Diệp Huyền nhìn về phía A Mộc Liêm lại là quay đầu nhìn lại, Diệp Huyền cũng đi theo quay đầu nhìn lại, nơi xa liền là một mảnh mộc lâm, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Mà A Mộc Liêm vẻ mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thấy cái gì? A Mộc Liêm liền nhìn phía xa, không nói gì. Thế nhưng, ánh mắt của nàng lại là càng ngày càng ngưng trọng, còn có chút khẩn trương. Diệp Huyền nhìn về phía Nhị Nha, ngươi có thể thấy sao? Nhị Nha quay đầu nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút, ngươi không nhìn thấy sao? Diệp Huyền. Một bên. Cái kia Lý Thiên Hoa vẻ mặt cũng là có chút khó coi, rõ ràng, liền hắn cùng Diệp Huyền không nhìn thấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên kia có cái gì? Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, một cái áo trắng tóc đỏ nữ tử, nàng đang xem lấy ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, Nhị Nha lại nói, đi. Cái kia A Mộc Liêm cũng thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền nhìn về phía A Mộc Liêm trầm giọng nói. Chúng ta đi. Nói xong, nàng hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Trên đường đi, A Mộc Liêm vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, không nói gì. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch vẫn là như vậy bình tĩnh. Diệp Huyền đi đến A Mộc Liêm bên cạnh, A Mộc Liêm cô nương, ngươi không có ý định nói một chút sao? A Mộc Liêm nói, cô gái trẻ. Diệp Huyền nhíu mày, cô gái trẻ. A Mộc Liêm gật đầu. Ta cũng không biết nàng là ai, chỉ biết phạm là gặp qua nàng người, đều đã chết. Đối với nàng, ta khai thiên tộc bên trong một mực kiên kỵ, tiến đến tầm bảo, nếu là gặp được nàng, nhất định phải lập tức rút đi, không hề dừng lại chút nào.

sau đó quay đầu nhìn về phía nhị nha trừng mắt nhìn, ta không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, cha mình cũng vậy, đáp ứng người khác sự tình thế mà không đi làm. Lần này tốt. Chính mình đến cổng nồi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, ai làm nấy chịu, ngươi hẳn là đi tìm cha ta. Nữ tử cả giận nói, cha nợ con trả, ngươi có vấn đề sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Lúc này, một bên A Mộc Liêm đột nhiên nói, cô nương, phụ thân hắn không phải người bình thường, nếu đáp ứng ngươi sự tình, hẳn là liền sẽ không tùy ý đổi ý, trong đó hẳn là có cái gì ẩn tình, ngươi nói xem. Nữ tử yên lặng. A Mộc Liêm tiếp tục nói, loại kia cường giả, không thể nào là nói không giữ lời người. Nữ tử nhìn thoáng qua A Mộc Liêm, hắn bây giờ đang ở nơi nào? A Mộc Liêm nói, tại bên ngoài. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, hắn nhường ngươi tiến đến. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử lại hỏi, hắn nhường một mình ngươi tới. Nhị nha đột nhiên có chút bất mãn, này này, ngươi có thể hay không không còn xem chúng ta? Chúng ta không phải người sao? Nữ tử nhìn thoáng qua nhị nha, ngươi là người sao? Nhị nha trừng mắt nhìn, qua loa. Nói xong, nàng tiếp tục liếm mứt quả. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười lạnh, hắn cũng thật là lợi hại, thật dám để cho một mình ngươi tới. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Nữ tử mặt không biểu tình, có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn năm đó ở nơi này làm cái gì? Diệp Huyền trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu, hắn làm cái gì? Nữ tử nói, hắn bốn phía ăn cướp, nắm người khác bảo bối đều cướp đi. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, ngươi nói là sự thật. Nữ tử lãnh đạm nói, ta có cần phải lừa ngươi? Hắn sau khi đi vào, làm nơi này gà chó không yên, còn tới chỗ khiêu chiến, đánh xong người về sau, còn muốn tới một câu, vô địch thật tịch mịch. Không chỉ trên nhục thể độc ác chà đạp đối phương, còn muốn ở trên tinh thần chà đạp đối phương. Diệp Huyền. Nữ tử lại nói, hắn rời đi thời điểm nói còn muốn trở về, sau đó tiếp tục khiêu chiến bọn hắn, người nơi này những năm gần đây đều đang điên cuồng tu luyện, chờ hắn trở về. Chẳng qua là không nghĩ tới, hắn chưa có trở về, ngược lại là ngươi đến rồi. Diệp Huyền biểu lộ có chút khó coi, ta tiến đến lúc, hắn còn nói với ta để cho ta sau khi đi vào báo hắn tên, sau đó có khả năng trong này đi ngang. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hỏi một vấn đề, hy vọng ngươi chớ để ý. Diệp Huyền nói, cái gì? Nữ tử nói, ngươi xác định ngươi là hắn thân sinh. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này có chút nổi nóng. Mẹ nó. Đây là tại hố con a. Này lão cha là muốn đem chính mình vào chỗ chết hố a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, đã chuẩn bị chuồn đi. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, muốn đi. Không còn kịp rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Nữ tử lãnh đạm nói, ngươi mới vừa vào đến, người nơi này liền đã biết, hiện tại, ngươi không ra được. Diệp Huyền. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thật chính là hắn nhường ngươi tiến đến. Diệp Huyền nói, chính ta phải vào tới, bất quá, hắn để cho ta báo hắn tên. Nữ tử lắc đầu. Ngươi nhất định không phải thân sinh. Diệp Huyền. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một gã đại hán phá không mà ra, sau một khắc, đại hán kia trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đại hán nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh, phụ thân ngươi đâu? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tại bên ngoài. Đại hán gầm thét, khiến cho hắn tiến đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại hán, kỳ thật, ta cũng thật không thoải mái hắn, thế nhưng, có sao nói vậy, hắn nếu là tiến đến, các ngươi đánh thắng được hắn sao? Đại hán nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi dám xem thường ta. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp một quyền đối Diệp Huyền liền đánh tới. Thuần túy thân thể lực lượng. Một quyền phía dưới, giữa sân không gian trực tiếp bóp méo dâng lên. cùng một chỗ vặn vẹo, còn có thời gian vĩ độ. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn không dùng bạc kiếm thuật, mà là theo chân hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Cứng rắn. Thân thể phương diện, hắn còn thật không sợ ai. Trừ nhị nha bên ngoài. Cùng nhị nha vừa thân thể, cái kia thuần túy là muốn chết. Oanh. Hai người một quyền đối oanh, không gian xung quanh trực tiếp phá toái, hai người đặt mình vào tại đen kịt một màu không gian vĩ độ bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Huyền liền lùi lại gần trăm trượng xa. Diệp Huyền nhìn một chút chính mình hơi tê tê tay phải, sầm mặt lại, thân thể phương diện, hắn vẫn còn có chút không bằng đại hán này. Bất quá cái này cũng như thường, trước mắt vị này, có thể là hàng thật giá thật ý cảnh cường giả. Bất quá, mang đến cho hắn cảm giác có chút lạ. Vô cùng quái. Đối phương có thân thể, nói cách khác, không là linh hồn, mà là một vị còn sống ý cảnh cường giả, thế nhưng, hắn liền là có chút cảm giác quái, không nói được quái. Nơi xa, đại hán kia lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, chính hắn không đến, nhường nhi tử đến, thật sự là hèn nhát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại hán, ngươi muốn nói như vậy, ta đã có thể không vui. Cha ta không đến, đó không phải là hèn nhát, đó là không muốn khi dễ ngươi. Đại hán khinh thường cười một tiếng, khi dễ ta. Nếu không phải ta bản thể đã tiêu vong, ta sao lại sợ hắn? Bản thể tiêu vong? Diệp Huyền nhíu mày, kẻ trước mắt này không phải có bản thể sao? Nơi xa cái kia nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật giống như cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Huyền. Lúc này, đại hán kia đột nhiên nói, thôi được, ngươi tới cũng đi. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới, sau đó liền là một quyền. Vô cùng đơn giản một quyền. Đơn giản lại thô bạo. Một quyền phía dưới, phản phất có thể nghiền nát phiến thiên địa này. Chân chính ý cảnh cường giả. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chiến ý. Mặc dù trước đó tại chiến thiên tộc bên trong cùng ý cảnh cường giả giao thủ qua, thế nhưng, ý cảnh kia cường giả không tính chân chính ý cảnh, dù sao chỉ còn lại có một sợi hình ảnh. Mà trước mắt cái này nhưng là chân chính ý cảnh cường giả. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền xông ra ngoài. Trực tiếp cứng rắn. Diệp Huyền một quyền đối đại hán kia đối đánh tới. Đại hán cũng không né tránh. Oanh. Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, hai người trong nháy mắt nhanh lùi lại, Diệp Huyền trực tiếp thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà đại hán kia cũng là lui trăm trượng xa. Đại hán nhìn thoáng qua quả đấm mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, kẻ trước mắt này lực lượng cư nhiên như thế mạnh mẽ. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Chiến. Hắn hiện tại liền ưa thích này loại quyền đến thịt chiến đấu. Này loại chiến đấu, đã thoải mái, lại có thể tăng lên. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn nhường nhị nha hỗ trợ. Một lát sau, đại hán kia một quyền đánh bay Diệp Huyền về sau, hắn hai mắt híp lại, ngươi tại bắt ta luyện tập. Luyện tập. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đúng. Đại hán vẻ mặt một dữ tợn, ngươi muốn chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó một quyền đối Diệp Huyền nện xuống, tại trong lòng bàn tay của hắn, ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Một quyền này hạ xuống trong nháy mắt đó. Dãy núi chấn động, phản phất động đất, cực kỳ dọa người. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn hai mắt đột nhiên đóng lại. Oanh! Trong nháy mắt, đại hán kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một vẻ kinh ngạc, nàng tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Đây là Diệp Huyền tại dùng thần hồn công kích. Không hề nghi ngờ, khẳng định là theo cái kia chỗ tu luyện học được. Nơi xa, đại hán kia sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiên kỵ. Thần hồn công kích. Này không nhìn thẳng hắn thân thể, trực chỉ linh hồn. Vừa rồi Diệp Huyền một kích kia, kém chút khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nhìn xem đại hán, nhếch miệng cười một tiếng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đại hán ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó nói, hôm nay sắc trời đã tối, ngày khác tái chiến. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Mẹ nó! Này liền chạy! Ngày khác tái chiến! Làm sao như thế vô sĩ? Diệp Huyền im lặng đến cực điểm. Kỳ thật, hắn là thật muốn thử xem thần hồn của mình công kích, đáng tiếc, đại hán này thần hồn phương diện rõ ràng rất yếu, vậy mà trực tiếp chuồn đi. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn lại một lần nữa có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt ở chỗ đó tăng cường một thoáng cái này thần hồn, bằng không thì, nếu là gặp được thần hồn cường giả, chính mình khả năng liền sức hoàn thủ đều không có. Mạnh hơn thân thể tại đây thần hồn phương diện, đều cùng giấy một dạng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía nhị nha, ta dùng thần hồn công kích ngươi, ngươi có thể đỡ nổi sao? Nhị nha trừng mắt nhìn, ngươi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, hắn đột nhiên thi triển thần hồn công kích. Oanh! Giữa sân không gian đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn, uyển như sóng nước dập dờn. Mà nhị nha một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền có chút mộng. Nhị nha liếm liếm mứt quả, lại đến chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, nhị nha, vì sao ngươi một chút sự tình đều không có? Nhị nha nói, bởi vì thần hồn của ta rất mạnh mẽ. Diệp Huyền nhíu mày, rất mạnh mẽ. Nhị nha gật đầu, hồn thú. Hồn thú. Diệp Huyền hiểu rõ. Bình thường yêu thú thần hồn đều muốn so với nhân loại mạnh, mà nhị nha làm cho này loại kinh khủng ác thú, hắn thần hồn đó là sao mà khủng bố. Đừng nói chính mình, sợ là chân chính ý cảnh cường giả đều không làm gì được nhị nha. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng lãnh đạm nói, ngươi cho rằng kết thúc rồi à? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi cho rằng ta sợ sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, nhớ kỹ ngươi câu nói này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi ra ngoài. Nữ tử váy trắng cười lạnh, dựng thẳng lên một cây ngón giữa, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này thật thô lỗ. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia A Mộc Liêm cùng Lý Thiên Hoa, A Mộc cô nương, Lý Huynh, hai người các ngươi đi trước đi. Liền trước mắt tình huống này đến xem, hai người này đi theo hắn. Đây tuyệt đối là phải xui xẻo. A Mộc Liêm lại là lắc đầu, không có chuyện gì. Lý Thiên Hoa cũng cười nói, cùng đi, vậy liền cùng đi. Hắn nhưng thật ra là nghĩ rời đi, thế nhưng nghĩ lại, hiện tại rời đi, mặc dù có thể dẹp an toàn rời khỏi, thế nhưng, đây không phải tương đương mất đi một cái kết giao Diệp Huyền cơ hội. Nếu là có thể kết giao Diệp Huyền, đối với hắn cùng toàn bộ Thiên Tông mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Trước đó không có cơ hội, thế nhưng hiện tại. Một khi cùng chung hoạn nạn qua, cái kia liền có thể nói là bằng hữu, mà chỉ cần là bằng hữu, vậy thì có vô hạn khả năng. Diệp Huyền cười nói, tiếp đó, chúng ta khả năng rất nguy hiểm. A Mộc Liêm lắc đầu, không có chuyện gì. Lý Thiên Hoa cũng cười nói, không có quan hệ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia tốt. Chúng ta liền tiếp tục đi tới đi. Lý Thiên Hoa có chút hiếu kỳ, không gãy về sao. Diệp Huyền lắc đầu, hiện tại đã không còn kịp rồi. Bọn hắn như là đã phát hiện ta, chắc chắn sẽ không để cho ta trở về, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng tiếp tục đi tới. Lý Thiên Hoa gật đầu, nói khẽ, cũng là. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, vậy chúng ta đi. Rất nhanh, đoàn người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền tự nhiên là không hoảng hốt, dùng thực lực của hắn bây giờ, nhưng thật ra là không yếu ý cảnh cường giả, huống chi nơi này còn có một cái nhị nha. Nhị nha người thế nào? Đây chính là một cái chỉ sợ cha mình cùng Thanh Nhi gia hỏa. hắn thậm chí cảm thấy đến, thế giới này, ngoại trừ Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca loại cấp bậc cường giả này bên ngoài, không ai có thể giết chết được Nhị Nha. Thân thể đạt tới trình độ nhất định về sau, thật biến thái. Đặc biệt là Nhị Nha vẫn là hồn thú, cực kỳ cường đại thần hồn, có thể nói, có chút khó giải. Mọi người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền mục tiêu liền là sâu trong dãy núi kia bên hồ thần miếu. Thần miếu. Nếu lão cha để cho mình đi nơi này, khẳng định là có thâm ý, cũng không thể thật liền chỉ là đơn thuần muốn hố chính mình a. Nếu như là, hắn nhất định phải làm cho Thanh Nhi trở về hành hung nam nhân này một chầu. Đánh không lại liền gọi đại ca cùng một chỗ. Lúc này, A Mộc Liêm đột nhiên nói, bọn hắn vì cái gì dám đến tìm Dương tông chủ. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Đúng a. Đại hán kia dựa vào cái gì dám tìm đến mình lão cha? Lúc này, A Mộc Liêm lại nói, như liệu không sai, Dương tông chủ hẳn là che giấu thực lực. Diệp Huyền gật đầu. Cha mình khẳng định là che giấu thực lực, bằng không thì, đại hán kia căn bản không có lá gan tìm đến mình lão cha. Có thế này lão cha tại sao phải ẩn giấu thực lực đâu? Chẳng lẽ chính là vì hố chính mình? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt lúc này đen lại. Mẹ nó! Đây quả thật là có khả năng. Loại chuyện này, chính mình cái này tiện nghi lão cha chịu định làm được. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, lão cha, ngươi lại muốn hố ta, ta đã có thể quân pháp bất vị thân a. Ngươi đừng trách ta bất hiếu, giết cha loại chuyện này, ta không phải làm không được. Hồ! Cái này là Diệp Huyền hiện tại mục tiêu. Hắn thấy, cha mình mặc dù ưa thích hố chính mình, nhưng hẳn là sẽ không nắm chính mình vào chỗ chết hố. Đêm rất tối, thế nhưng, dùng mọi người thực lực, căn bản không ảnh hưởng. Bất quá, mấy người vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Bởi vì đi đến bây giờ, bốn phía một điểm thanh âm đều không có. Quá an tĩnh. Hết sức không bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái gì cũng không cảm giác được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía A Mộc Liêm, A Mộc Liêm cô nương, nơi này đến tột cùng là một cái địa phương nào? A Mộc Liêm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nói, không có chút nào biết. A Mộc Liêm gật đầu, năm đó ta khai thiên tộc tiên tổ phát hiện nơi này, sau đó liền lập tức quyết định không lại tiếp tục đi tới, mà đối với nơi này, trong gia tộc ghi lại cũng ít. Bất quá, tiên tổ có tổ huấn, không được đi sâu. Không được đi sâu. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mà cha mình lại muốn chính mình đi sâu. Đây là hố sao? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, có chút sợ đầu đau. Hắn hiện tại có chút sợ này lão cha. Hố lên nhi tử tới không phải bình thường ngưu bức. Lúc này, A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Dương tiền bối nhường ngươi đi sâu. Diệp Huyền gật đầu. A Mộc Liêm nói, vậy liền đi sâu. Diệp Huyền cười nói, A Mộc cô nương không sợ sao? A Mộc Liêm nói khẽ, tò mò, cho nên muốn đi xem. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Thiên Hoa, Lý Huynh, ngươi đây. Lý Thiên Hoa cười nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên rất là bình tĩnh Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Có Nhị Nha tại, hắn vẫn tương đối an tâm. Cha mình có thể sẽ hố chính mình, nhưng hẳn là sẽ không hố Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Bất quá, vẫn là phải cẩn thận một chút. Phải biết, Nhị Nha không sợ đồ vật, không có nghĩa là chính mình cũng không sợ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân. Nghe tiếng, Diệp Huyền đám người lúc này dừng bước, Diệp Huyền nhìn phía xa trong bóng tối, rất nhanh, một lão giả đi ra. Lão giả sau khi đi ra, đầu tiên là nhìn về phía Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Làm thấy Tiểu Bạch lúc, lão giả hai mắt lập tức híp lại, linh tổ. Tiểu Bạch liếm liếm mứt quả, trảo nhỏ nhẹ nhàng quơ quơ, rõ ràng, nàng coi là lão đầu này tại cùng nàng chào hỏi đâu. Lão giả nhìn xem Tiểu Bạch, thật có ý tứ, thế mà sẽ xuất hiện một đầu linh tổ. Tiểu Bạch gật đầu, trảo nhỏ lại quơ quơ. Nhị Nha đột nhiên nói, Tiểu Bạch. Nàng không phải tại đánh với ngươi chào hỏi, hắn có thể là muốn cướp ngươi mứt quả. Nghe vậy, mặt cắn nhỏ sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng trừng lão giả liếc mắt, sau đó đem cái kia mứt quả giấu đi. Lúc này, lão giả kia nhìn về phía Nhị Nha, nhìn xem Nhị Nha, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng, yêu thú. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, ngươi có vấn đề sao? Lão giả cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, chớ nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem phụ thân ngươi gọi tới, chúng ta cùng ân oán của hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, ta gọi không đến. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị thay hắn khiêng. Diệp Huyền im lặng, lão tử khiêng cái chù y. Hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão giả đột nhiên nói, vậy liền chớ trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão giả thanh âm hạ xuống trong nháy mắt đó, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt biến lớn, sau một khắc, hắn cánh tay phải đột nhiên hướng phía trước hoành ngăn. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài. Khi hắn dừng lại lúc, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử áo đen. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, tay phải hắn đối Diệp Huyền cách không vừa nắm. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Nơi xa, nam tử áo đen kia sắc mặt đại biến, ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thần hồn công kích! Áo đen lão giả bay ra ngoài về sau, lão giả kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần hồn chi thuật. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, lúc này, áo đen lão giả đột nhiên nhìn về phía nam tử áo đen kia, nam tử áo đen sắc mặt dị thường tái nhợt, rõ ràng, vừa rồi hắn thần hồn đã thụ trọng thương. Nam tử áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiên kỵ. Rõ ràng, hắn cũng sợ Diệp Huyền này thần hồn công kích. Lão giả đột nhiên nói, ngươi ra tay, ta thay ngươi ngăn cản thần hồn của hắn chi thuật. Nam tử áo đen gật đầu, hắn đang muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão đầu, ngươi là muốn chuẩn bị quần ẩu sao? Lão giả cười lạnh, phải thì như thế nào? Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Nhị Nha, đánh hắn. Nhị Nha không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bay thẳng đến trước sông lên, một quyền đánh phía lão giả kia. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khoảng cách gần như thế, hắn căn bản tới không kịp trốn tránh, trực tiếp một quyền đối Nhị Nha nắm đấm đánh tới. Oanh! Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, lão giả trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến cuối chân trời. Không còn hình bóng. Nhìn thấy một màn này, một bên nam tử áo đen kia trực tiếp mộng bức. Cái này một quyền đánh bay. Nam tử áo đen quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, trong mắt không chỉ có kiên kỵ, còn có một tia e ngại. Lão giả kia thực lực hắn là phi thường rõ ràng, nhưng mà, cứ như vậy bị tiểu nha đầu này cho một quyền đánh bay. Nhị Nha nhìn xem nam tử áo đen, nàng liếm liếm mứt quả, cái này cũng đánh sao? Rõ ràng, là tại hỏi Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nam tử áo đen kia xoay người chạy. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Diệp Huyền có chút im lặng, mẹ nó, cái tên này chạy cũng nhanh như vậy. Người nơi này đều không chết vừa sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đen kịt một màu, thế nhưng, hắn cảm nhận được rất nhiều đạo cực kỳ mịt mờ khí tức. Rõ ràng, còn có cường giả nhầm ngó trong bóng tối. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, vì cái gì cha mình làm nghiệt muốn chính mình đến trả? Nếu như kia cái gì thần miếu không có cực phẩm thần vật, hắn nhất định sẽ quân pháp bất vị thân. Chỉ chốc lát, đoàn người tiếp tục đi tới. Trên đường, Lý Thiên Hoa thỉnh thoảng sẽ đánh lượng liếc mắt Nhị Nha, hắn phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp tiểu nữ hài này thực lực. A Mộc Liêm cũng là nhìn thoáng qua Nhị Nha, nàng biết Nhị Nha rất mạnh, thế nhưng không biết Nhị Nha mạnh như vậy. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Nhị Nha nhìn về phía tiểu bạch trảo nhỏ chỉ bên phải. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có thể là có bảo bối. Tiểu bạch mãnh liệt gật đầu. Có bảo bối. Nhị Nha nhìn về phía Diệp Huyền, đi ngó ngó. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vậy liền đi ngó ngó đi. Nhị nha nhỏ vung tay lên, đi. Cứ như vậy, đoàn người hướng phía bên phải đi đến. Trên đường đi, vẫn như cũ hết sức an tĩnh. Diệp Huyền đi đến nhị nha bên cạnh, sau đó nói, nhị nha, có cái gì nhường ngươi cảm giác được nguy hiểm? Nhị nha lắc đầu, tạm thời không có. Diệp Huyền gật đầu, nếu là ngươi cảm giác được gặp nguy hiểm, nhất định phải nói sớm, hiểu chưa? Nhị nha gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng buông lỏng chút. Nhị nha có lẽ vẫn là đáng tin cậy. Đi không bao lâu, tiểu bạch trảo nhỏ đột nhiên nâng lên, nhị nha lúc này ngừng lại, nàng nhìn về phía tiểu bạch, có thể là có phát hiện. Tiểu bạch điểm đầu. Nhị nha bất động thanh sắc, là vật gì? Nhỏ nghĩ vô ích nghĩ, sau đó trảo nhỏ nhẹ nhàng khoa tay lấy. Diệp Huyền nhìn về phía nhị nha, nàng nói cái gì? Nhị nha lắc đầu, xem không hiểu. Diệp Huyền. Tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó lại vung vẩy lên trảo nhỏ. Nhị nha có chút bất đắc dĩ, trắng, ngươi liền không thể học một ít nói tiếng người sao? Ngươi này thú ngữ, ta đều nhanh không hiểu rõ. Tiểu bạch. Lúc này, nơi xa đột nhiên có động tĩnh. Diệp Huyền đám người vội vàng nhìn lại, cách đó không xa, một đầu bạch hồ đi ra. Bạch hồ sinh ra cửu vĩ, một thân tuyết trắng, cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn thấy này bạch hồ, tiểu bạch lập tức có chút hưng phấn lên, nàng chỉ bạch hồ, trảo nhỏ một hồi loạn vung. Rõ ràng, nàng nói bảo bối liền là cái này bạch hồ. Mà giờ khắc này, cái kia bạch hồ cũng đang nhìn tiểu bạch, trong mắt nàng tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Huyền đột nhiên nói, cùng chúng ta đi chơi sao? A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngạc nhiên. Trực tiếp như vậy. Cái kia bạch hồ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng tầm mắt một thoáng băng lãnh xuống tới. Tầm mắt bất thiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền im lặng, cha mình sẽ không liền này bạch hồ đều khi dễ qua a. Không có đạo lý a. Cha mình giống như cũng không phải loại kia ưa thích ỷ lớn hiếp nhỏ người a. Lúc này, nhị nha đột nhiên nói, nguyện ý theo chúng ta đi sao? Nếu là vật sống, cái kia liền không thể mạnh tới. Mà lại, này bạch hồ vẫn là yêu thú. Bạch hồ nhìn về phía nhị nha liếm liếm mứt quả, ăn được, uống tốt, chơi tốt. Tiểu bạch liền vội vàng gật đầu, nàng trảo nhỏ vung lên, một đoàn tử khí trôi hướng bạch hồ. Làm đoàn kia tử khí bay tới bạch hồ trước mặt lúc, bạch hồ trong mắt lập tức xuất hiện vẻ hưng phấn, nàng trực tiếp mũi khẽ hấp, đem những tử đó khí đều hấp thu. Hút xong về sau, bạch hồ vừa nhìn về phía tiểu bạch nhếch miệng cười một tiếng, trảo nhỏ vẫy vẫy. Cái kia bạch hồ có chút lưỡng lự. Lúc này, nhị nha đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Tiểu bạch quay đầu nhìn về phía nhị nha gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng mang theo còn muốn biểu đạt cái gì tiểu bạch xoay người rời đi. Diệp Huyền ba người cũng là lúc này quay người. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ nhị nha ý tứ. Đây là tại dục cầm cố túng a. Quả nhiên, đúng lúc này, cái kia bạch hồ đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạch hồ nhìn thoáng qua tiểu bạch, ta đi với ngươi. Tiểu bạch nhếch miệng cười một tiếng, hơi có chút hưng phấn. Nhị nha đột nhiên nói, ngươi có cái gì năng lực đặc thù sao? Rõ ràng, nhị nha vẫn tương đối lý trí. Bạch hồ nói, mị hoặc. Nhị nha trừng mắt nhìn, mị hoặc. Bạch hồ nói, ta có khả năng mị mê hoặc lòng người. Nhị nha suy nghĩ một chút, sau đó chỉ một bên Diệp Huyền, ngươi thử một chút tiểu huyền tử. Diệp Huyền. Bạch hồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền nói, ngươi biết cha ta. Bạch hồ vẻ mặt có chút băng lãnh, hắn năm đó đã tới nơi này. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Bạch hồ nói, nàng đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta ra ngoài, thế nhưng sau này, hắn đã không thấy tâm hơi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn vì cái gì đáp ứng ngươi muốn dẫn ngươi ra ngoài? Bạch hồ lắc đầu, không có vì cái gì, là hắn tới tìm ta, hỏi ta nghĩ không muốn ra ngoài, sau đó nói sẽ mang ta ra ngoài. Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Bạch Hồ lại nói, theo ta được biết, hắn lời này không ngừng đối ta một cái nói, hắn gần như đối với trong này hết thảy mọi người cùng linh cùng với yêu thú đều nói rồi. Thế nhưng, hắn một cái đều không mang đi ra ngoài. Cái này đã lừa gạt. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Bạch Hồ, Diệp Huyền lập tức có chút im lặng. Cha mình rốt cuộc là ý gì? Đáp ứng nhiều người như vậy, nhưng lại không thực hiện hứa hẹn. Hơn nữa còn gọi mình tiến đến. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là lão cha để cho mình tới cứu những người này? Diệp Huyền trầm tư. Hoàn toàn có khả năng này. Lão cha mặc dù ưa thích hố chính mình, thế nhưng sẽ không làm chuyện nhàm chán, chính mình phải vào đến, hắn để cho mình báo tên của hắn, tuy nói có nhất định hố người thành phần, thế nhưng, khẳng định không đơn thuần là hố người đơn giản như vậy. Mình nếu là đem những người này cứu ra ngoài, đối với mình mà nói, khẳng định là sự giúp đỡ lớn. Phải biết, người nơi này, phần lớn đều là ý cảnh cường giả a. Mặc dù những ý cảnh này cường giả có điểm lạ. Hắn luôn có loại cảm giác, cái kia chính là chỗ này những ý cảnh này cường giả không phải chân chính ý cảnh cường giả, cùng hắn tại khai thiên tộc bên trong đối luyện hư ảnh cảm giác không giống nhau. Ngụy ý cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, bất kể có phải hay không là ý cảnh, thực lực của những người này vẫn là im lặng. Nếu là có thể đi theo chính mình, vậy đối vị trì tộc đem nhiều mấy phần thắng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Hồ. Thực không dám giấu giếm, ta lần này đến đây, chính là vì cứu chư vị ra ngoài. A Mộc Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia nghi hoặc. Bạch Hồ nhìn xem Diệp Huyền, cứu chúng ta ra ngoài. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng. Phụ thân ta để cho ta tới thực hiện năm đó hắn đối chư vị hứa hẹn. Bạch Hồ hỏi, hắn vì sao không đích thân đến được? Diệp Huyền cười nói, bởi vì hắn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bạch Hồ tiếp tục hỏi, chuyện trọng yếu gì? Diệp Huyền nhìn xem Bạch Hồ, các hạ, cha ta vì sao muốn đáp ứng ngươi muốn cứu ngươi ra ngoài? Là các hạ giúp hắn cái gì, vẫn là hắn thiếu các hạ cái gì? Bạch Hồ yên lặng một lát sau, lắc đầu, đều không có. Là chính hắn nói. Diệp Huyền cười nói, nếu các hạ không có đã giúp hắn cái gì, hắn cũng không có thiếu ngươi cái gì. Ngươi dựa vào cái gì muốn hắn cứu ngươi ra ngoài? Bạch Hồ nhìn xem Diệp Huyền, chính hắn đáp ứng. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, hắn đáp ứng cứu ngươi ra ngoài, có không nói xác thực thời gian? Bạch Hồ nhíu mày. Diệp Huyền cười nói, xem ra là không có. Bạch Hồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền hỏi lại, các hạ, trong mắt của ta, hắn cũng không thiếu ngươi, nếu không nợ ngươi. Ngươi lại bằng yêu cầu gì hắn tới cứu ngươi? Hắn là đáp ứng ngươi, nhưng là bây giờ ta không phải tới cứu các ngươi sao? Bạch Hồ lắc đầu, ngươi quá yếu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi còn ghét bỏ. Nếu như ta là cha ta nhất định không cứu ngươi nhóm. Bạch Hồ hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, hắn là đã đáp ứng cứu ngươi. Có thấy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn nhất định phải cứu ngươi? Hắn thiếu ngươi. Bạch Hồ yên lặng. Diệp Huyền lại nói, có trả giá mới có chiếm được, ngươi trả giá qua cái gì? Bạch Hồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền cười lạnh, ta cái gì đều không muốn. Ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, chúng ta đi. Nhị Nha gật đầu. Tốt. Đoàn người quay người rời đi. Diệp Huyền là có chút bốc hỏa. Hắn không biết mình lão cha cùng những người này ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng, thái độ của những người này khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Những người này nắm người khác đối trợ giúp của bọn hắn xem như là một loại chuyện đương nhiên. Đoán chừng chính là có phương diện này nguyên nhân, năm đó lão cha mới chọn rời đi. Ta có thể giúp ngươi, thế nhưng... Ngươi không thể đem cái này trợ giúp xem như là chuyện đương nhiên. Dù sao, ai cũng không nợ người đó. Mà lão cha để cho mình tiến đến báo tên của hắn, đoán chừng cũng là nghĩ để cho mình giải quyết xong năm đó nhân quả, thế nhưng hiện tại xem ra, này phần năm đó nhân quả đã dần dần biến thành nghiệt bởi vì Diệp Huyền là thật bốc hỏa. Lão cha cũng thế, nắm này loại cục diện rối rắm ném cho mình. Đúng lúc này, cái kia Bạch Hồ đột nhiên lại xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Bạch Hồ nhìn xem Tiểu Bạch, ta cùng với nàng. Diệp Huyền cười nói, dựa vào cái gì nhường ngươi cùng. Bạch Hồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta chính là linh hồ, như là theo chân nàng, nàng cũng có chỗ tốt. Nghe vậy, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng nhìn về phía Nhị Nha, hơi nghi hoặc một chút, ta có chỗ tốt gì? Diệp Huyền nhìn về phía Nhị Nha, Tiểu Bạch có chỗ tốt sao? Nhị Nha nhìn thoáng qua Bạch Hồ, ta cũng rất tò mò ngươi đi theo ta trắng có chỗ tốt gì? Bạch Hồ ánh mắt dần dần băng lãnh, Nhị Nha thần sắc bình tĩnh, ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Lúc này, Tiểu Bạch bắt lấy Nhị Nha tay, lắc đầu. Đối với thiên địa chi linh, Tiểu Bạch vẫn luôn là trong lòng còn có thiện ý. Nàng tìm đến này Bạch Hồ, nguyên nhân chủ yếu là muốn mang theo Bạch Hồ, mà không phải là muốn nô dịch này Bạch Hồ. Nàng có thể giúp này Bạch Hồ tăng lên. Thế nhưng hiện tại, nàng cũng có chút không thích này Bạch Hồ. Hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, này Bạch Hồ đối thái độ của chủ nhân có vấn đề, cái thứ hai, này Bạch Hồ thái độ đối với nàng có vấn đề. Nhị Nha nhún vai, tốt. Ta không tức giận. Tiểu Huyền tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Đoàn người tiếp tục đi tới. Bạch Hồ nhìn thoáng qua Nhị Nha đám người, ánh mắt dần dần băng lãnh. Đúng lúc này, xa xa Nhị Nha đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn về phía Bạch Hồ, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Rõ ràng, đây là cảm nhận được Bạch Hồ ác ý. Bạch Hồ lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng Diệp Huyền, các ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhị Nha tay phải chậm rãi nắm chặt lại, mà lúc này, Diệp Huyền đã liền xông ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền là 100 đạo bạc kiếm thuật. Làm Diệp Huyền rút kiếm trong nháy mắt đó, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, chấn động dãy núi. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, cái kia Bạch Hồ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng mãnh liệt xoay người, tay phải hướng phía trước đột nhiên vỗ, trong nháy mắt, chín đầu đuôi cáo từ phía sau nàng phóng lên tận trời. Lúc này, Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh! Chín đầu đuôi cáo trong nháy mắt nổ tung ra, cái kia Bạch Hồ càng là trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Mà nàng ven đường những nơi đi qua không gian càng là trực tiếp từng khúc yên diệt. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này, cách đó không xa A Mộc Liêm cùng Lý Thiên Hoa vẻ mặt lập tức biến. Đặc biệt là Lý Thiên Hoa. Diệp Huyền một kiếm này thực lực, căn bản không phải một cái nhập thần cảnh cường giả nên có. Cái tên này thật chỉ là nhập thần cảnh. Nơi xa, Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía cái kia Bạch Hồ đi đến, ngươi nói ta hối hận, đến nói một chút ta tại sao phải hối hận. Bạch Hồ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, mặc dù không có trực tiếp chém giết nàng, thế nhưng cũng đã thương nặng nàng. Diệp Huyền vẻ mặt có chút dữ tợn, không cho ngươi đi theo, ngươi còn muốn trả thù. Con mẹ nó ngươi làm lão tử là không khí sao? Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Cái kia Bạch Hồ sắc mặt đại biến, nàng quay người trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng tan biến ở phía xa. Chạy trốn. Rõ ràng, nàng không có nắm chắc đón lấy Diệp Huyền kiếm thứ hai. Diệp Huyền nhất kiếm phách không về sau, hắn liền muốn đuổi theo ra đi, mà lúc này, một bên Nhị Nha đột nhiên nói, Tiểu Huyền tử, quên đi. Diệp Huyền nhìn về phía Nhị Nha lắc đầu. Tiểu Bạch nói mặc kệ nàng. Nếu như nàng lại đến tìm phiền toái, Tiểu Bạch sẽ trừng trị nàng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, gằn giọng nói, lại đến thử xem. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhị Nha, chúng ta đi. Đoàn người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Diệp Huyền vẻ mặt băng lãnh, tay phải nắm thật chặt mang vỏ kiếm. Đây kiếm vẫn là nam tử áo xanh kiếm. Một bên, Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Tiểu Huyền tử, chớ muốn tức giận. Diệp Huyền nói khẽ, không tức giận. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, sau đó nói, chúng ta ngự khí bay lượn. Ngự khí bay lượn. A Mộc Liêm nhìn về phía Diệp Huyền, người chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, ngược lại chúng ta chậm như vậy đi thông thả lấy, bọn hắn cũng sẽ không dừng tay, không phải sao? A Mộc Liêm gật đầu, cũng là. Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, chân trời, hắn nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, hắn tìm tới chính mình lão cha nói tới đầu kia hồ, mà tại đầu kia bên hồ, có một tòa cổ xưa chùa miếu. Rõ ràng, cái này là tòa thần miếu kia. Lúc này, A Mộc Liêm xuất hiện tại hắn bên cạnh, nàng nhìn tòa kia chùa miếu, cái này là ngươi mục tiêu của chuyến này. Diệp Huyền gật đầu. A Mộc Màng nhìn thoáng qua chùa miếu chung quanh vô cùng trống trải, cách chùa miếu gần nhất một tòa núi lớn đều tại bên ngoài mấy dặm. Mà tại cái kia chùa miếu trước, còn có một tòa pho tượng. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi. A Mộc Liêm gật đầu. Mọi người liền muốn tiếp tục đi tới, mà lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ phía dưới trong quần sơn vang vọng, thật sự là thật can đảm, lại dám như thế trắng trợn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trực tiếp vọt xuống dưới, sau một khắc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái kia bên trong dãy núi vang vọng, chớp mắt về sau, một khỏa đẫm máu đầu đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây, sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Lúc này, Diệp Huyền về tới A Mộc Liêm đám người bên cạnh, mà kiếm trong tay hắn còn đang rỉ máu. Diệp Huyền nói, tiếp tục đi tới. Đoàn người tiếp tục đi tới. Lần này, an tĩnh rất nhiều. Không đến bao lâu, Diệp Huyền đám người đi tới chỗ kia bên hồ, vừa xuống đất, đầu kia hồ đột nhiên sôi trào lên. Diệp Huyền quay người nhìn về phía đầu kia hồ, trong hồ đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, đừng đi tới. Diệp Huyền nhìn xem cái bóng mờ kia, vì cái gì? Hư ảnh nói, đó là nơi này cấm địa. Cấm địa. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua tòa thần miếu kia, sau đó nói, rất nguy hiểm sao? Hư ảnh nói, nhìn một chút ta. Diệp Huyền nhìn về phía hư ảnh nói, ta chính là bị cầm tù ở chỗ này. Diệp Huyền hỏi, ở trong đó có cái gì? Hư ảnh nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, không biết. Hư ảnh nói, phụ thân ngươi hẳn phải biết. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết phụ thân ta? Hư ảnh nói, hắn năm đó đã tới, sau đó. Tiến vào. Diệp Huyền quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa thần miếu kia, trong lòng có chút tò mò, trong này đến cùng có cái gì đâu. Lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên nói, tiểu hữu, có thể cứu ta ra ngoài sao? Diệp Huyền nhìn về phía hư ảnh nói, như là tiểu hữu chịu tương trợ, tại hạ nguyện ý tùy tùng tiểu hữu, làm tiểu hữu ra sức trâu ngựa. Ta dùng thần hồn phát thệ, nếu là vi phạm thệ ngôn, nhất định chết không yên lành. Theo hư ảnh thề, giữa sân mặt hồ đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn. Rõ ràng, một cái thề, liền là một cái nhân quả. Diệp Huyền nhìn xem hư ảnh, ta muốn thế nào cứu ngươi? Hư ảnh nói, rất đơn giản, nhưng tiểu hữu bên người vị tiểu cô nương này ra tay là có thể. Nhị Nha. Diệp Huyền nhìn về phía Nhị Nha nói, nhường tiểu bạch tới đi. Tiểu bạch nhếch miệng cười một tiếng. Nàng nhìn phía dưới cái kia hư ảnh, mũi nhẹ nhàng khẽ hấp, trong nháy mắt, vô số linh khí hướng phía tiểu bạch dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, cái kia trên mặt hồ dường như có cái gì tại tan biến. Một lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên vọt ra khỏi mặt nước. Sau khi đi ra, nam tử trung niên tham lam hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Diệp Huyền cười nói, ngươi như hiện tại đi, ta không làm gì được ngươi. Nam tử trung niên lắc đầu, nam nhân nói chuyện giữ lời. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, 3 năm. Ngươi cùng ta 3 năm liền có thể. 3 năm sau, ngươi có thể tự động rời đi. Nghe vậy, nam tử trung niên lúc này hơi hơi thi lễ, đa tạ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía tòa thần miếu kia, kỳ thật, hắn cũng có chút hư. Này lão cha sẽ không thật liền là đơn thuần vì hố chính mình a. Đúng lúc này, tòa thần miếu kia cửa lớn đột nhiên mở ra, một thanh âm đột nhiên từ trong đó truyền ra, thiếu chủ, chờ về sau ngài đã lâu. Thiếu chủ. Diệp Huyền bối rối. Gọi mình. Chẳng lẽ đây là lão cha lưu lại cho mình tới di sản? Diệp Huyền lập tức hưng phấn lên. Không đúng, di sản. Lão cha còn giống như không có treo. Thiếu chủ. Này tiếng thiếu chủ đem giữa sân tất cả mọi người hô bối rối. Bao quát cái kia mới ra tới nam tử trung niên. Hắn biết năm đó cái kia nam tử áo xanh đi vào qua, thế nhưng, cái kia nam tử áo xanh trở ra không bao lâu liền ra đến rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, một lão giả từ cái kia trong thần miếu đi ra. Nhìn thấy tên lão giả này, trung niên nam tử kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ý cảnh cường giả. Ý cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi không phải cũng là ý cảnh sao? Nam tử trung niên cười khổ, ta không tính là, ta chỉ có thể coi là ngụy ý cảnh. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngụy ý cảnh. Nam tử trung niên gật đầu, người nơi này, phần lớn cũng chỉ là ngụy ý cảnh, chính là, đại gia có khả năng đem ý thức của mình cùng thân thể cùng với thần hồn lột trời đi, sau đó. Tiến hành đoạt xá trùng sinh. Người nơi này, đều là loại tình huống này. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu là chân chính ý cảnh cường giả đâu? Nam tử trung niên nói, nếu là chân chính ý cảnh cường giả, hắn căn bản không cần tiến hành đoạt xá trùng sinh, bởi vì ý thức của hắn bất diệt, hắn liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể cùng thần hồn, chỉ bất quá, khả năng cần rất nhiều thời gian. Mà chúng ta căn bản là không có cách một lần nữa ngưng tụ thân thể cùng thần hồn, chỉ có thể đoạt xá trùng sinh, thế nhưng làm như thế, là hành vi nghịch thiên, là vô nhân đạo. Không chỉ bị đại đạo gạt bỏ, sẽ còn bị thân thể của mình gạt bỏ, này loại trùng sinh, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, bởi vì thân thể này không phải chúng ta chính mình. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Khó trách trước đó hắn sẽ cảm giác rất quái lạ. Nguyên lai là bởi vì dạng này. Đúng lúc này, nơi xa lão giả kia chạy tới Diệp Huyền đám người trước mặt. Nhị Nha nhìn thoáng qua lão giả kia, tiếp tục liếm láp mứt quả. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, thiếu chủ. Thiếu chủ. Diệp Huyền bên cạnh, trung niên nam tử kia liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trước mắt lão giả này có thể là hàng thật giá thật ý cảnh cường giả. Có thể làm cho một vị ý cảnh cường giả thần phục, cái kia nam tử áo xanh đến khủng bố tới trình độ nào a? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tiền bối nhận biết phụ thân ta. Lão giả gật đầu, nhận biết. Thiếu chủ, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng phía thần miếu đi đến. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đi theo. Lúc này, lão giả đột nhiên dừng bước, hắn nhìn thoáng qua A Mộc Liêm đám người, chỉ có thể thiếu chủ một người tới. Một bên Nhị Nha có chút bất mãn, chúng ta cùng Tiểu Huyền Tử là cùng một bọn. Lão giả nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, các ngươi cũng có thể cùng một chỗ. Rõ ràng, đây là không cho Lý Thiên Hoa cùng A Mộc Liêm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, để bọn hắn cùng một chỗ có thể chứ. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía A Mộc Liêm cùng Lý Thiên Hoa, cười nói, đi thôi. Tại lão giả dẫn đầu một thoáng, đoàn người hướng phía tòa thần miếu kia đi đến. Khi tiến vào thần miếu lúc, vào mắt là một tôn vô cùng cũ nát pho tượng là một tên tăng nhân, cầm trong tay Phật tổ, một mặt hiền lành. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nói, tiền bối, nơi này là... Lão giả nói, thần miếu. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, lão giả lại nói, đợi chút nữa sẽ cùng thiếu chủ giải thích rõ ràng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Rất nhanh, đoàn người tiến vào một gian trong đại điện chỉ có một pho tượng phía dưới, có một cái bàn thờ, vô cùng đơn sơ, còn thiếu một cái chân. Bàn thờ phía dưới, là một cái cũ nát bồ đoàn. Lão giả quỳ xuống, nói một tiếng Phật hiệu. Một lát sau, hắn đứng dậy nhìn về phía Diệp Huyền, thiếu chủ, có thể hay không cho một giọt máu? Ta muốn niệm một thoáng thiếu chủ thân phận. Niệm thân phận. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết rơi vào trước mặt lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua cái kia giọt tinh huyết về sau, khẽ gật đầu, không sai. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, chờ đợi lão giả nói rõ lý do. Lão giả nhìn thoáng qua nơi xa chùa miếu bên ngoài, nói khẽ, thiếu chủ có biết nơi này là chỗ nào? Diệp Huyền lắc đầu. Lão giả nói, tù ngục. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tù ngục. Lão giả gật đầu, một cái lớn vô cùng ngục giam. Diệp Huyền hỏi, là cha ta cầm tù bọn hắn sao? Lão giả lại là lắc đầu, không phải. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, đó là. Lão giả nói, là thiếu chủ chính ngươi. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi nói là Diệp Thần. Lão giả gật đầu. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn không nghĩ tới, nơi này lại là Diệp Thần làm. Lão giả nói khẽ, Diệp Thần năm đó phát hiện rất nhiều ngụy ý cảnh cường giả, những người này không có tiến vào nhập luân hồi, mà là lựa chọn chuyển đoạt xá trùng sinh, đối với loại hành vi này, Diệp Thần tự nhiên là không cho phép, thế nhưng, hắn cũng không có trực tiếp giết chết những người này, mà là đem bọn hắn cầm tù ở chỗ này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vì sao không cho phép? Lão giả nói, nhiễu loạn luân hồi trật tự. Những người này dùng một loại phương thức khác sống sót, liền là tại phá hư hắn trật tự, cho nên, hắn không cho phép. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, đáng tiếc, hắn cuối cùng cũng không thể giữ vững hắn thành lập trật tự. Diệp Huyền nói, vì chiều ngươi. Lão giả lắc đầu, không đơn giản như thế, Diệp Thần sự tình, so thiếu chủ ngài nghĩ muốn rất phức tạp nhiều. Còn cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Diệp Huyền hỏi, tiền bối kia ngài tại nơi này là nguyên nhân gì đâu? Lão giả nói, không di. Thiếu chủ gọi ta không di là được. Ta sở dĩ ở đây, là bởi vì kiếm chủ duyên cớ. Diệp Huyền nói, cha ta nhường ngươi tại đây bên trong. Không di gật đầu. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, làm cái gì? Không di nhìn xem Diệp Huyền, chờ thiếu chủ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, chờ ta làm cái gì? Không di đột nhiên xuất ra một cái chiếc hộp màu đen, hắn đem hộp đưa tới Diệp Huyền trước mặt, hộp này là kiếm chủ lưu lại, trong hộp có một vật, thiếu chủ nếu là nguyện ý cầm, có thể bằng vào vật trong hộp diệt dị chiều người. Diệp Huyền nhìn xem không di, ta nếu là không cầm đâu. Không di nói, cái kia dị chiều người sự tình, liền thiếu đi chủ tự mình giải quyết. Kiếm chủ cùng bọn ta, sẽ không lại nhúng tay. Trừ phi thiếu chủ thất bại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nếu là cầm hộp, sẽ có xử phạt sao? Không di lắc đầu, sẽ không. Thế nhưng, thiếu chủ đem cả đời không cách nào lại siêu việt kiếm chủ cùng thiên mệnh tiền bối. Cả đời vô pháp siêu việt lão cha cùng thanh nhi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn biết, lần này, lão cha không cùng chính mình nói đùa. Không di tiếp tục nói, thiếu chủ, ta có một lời, không biết thiếu chủ có thể nguyện ý nghe. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Không di nói, thiếu chủ có thể có nghĩ qua siêu việt kiếm chủ cùng thiên mệnh tiền bối. Diệp Huyền gật đầu. Không di nói, vậy liền chớ có tiếp hợp này. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Không di nói, bởi vì hộp này sẽ giúp thiếu chủ giải quyết hiện nay có nan đề. Cho dù là mạnh mẽ gì chiều người tại thiếu chủ trước mặt, cũng chính là trong nháy mắt có thế diệt. Thế nhưng, thiếu chủ này cả đời đều sẽ vô pháp đi đến chủ nhân cùng thiên mệnh tiền bối loại kia độ cao. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, đây là kiếm chủ cho thiếu chủ lưu lại một đầu đường tắt, thiếu chủ nếu là muốn đi, hắn sẽ không ngăn cản, thế nhưng, hắn không hy vọng ngươi đi, bởi vì ngươi đi con đường này là hắn giúp ngươi trải ra tới. Hắn hy vọng ngươi có thể chính mình đi ra một con đường tới. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói khẽ, ta hiểu được. Không di nhìn xem Diệp Huyền, thiếu chủ, ngươi muốn tiếp sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái hộp kia, cười nói, vật này thật có thể giúp ta giải quyết tất cả vấn đề sao? Không di gật đầu, rõ. Diệp Huyền nhìn xem không di, liền dị chiều người đều có thể diệt đi. Không di gật đầu. Trong nháy mắt có thế diệt. Trong nháy mắt có thế diệt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có khả năng nhìn một chút sao? Không di gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn mở ra hộp,